Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688. Lúc nào trở về, Medusa, ngươi muốn đi đâu? Maria cảm giác nhạy cảm đến cảnh như họa muốn đi, vội vã mà hỏi, nhìn xem Maria ánh mắt lóe lên mất tự nhiên cảm xúc. Cảnh như họa sững sờ. Nàng muốn đi đâu? Maria quan tâm cái gì? Trải qua đây hết thảy, Maria cũng minh bạch Giê-xu tâm nguyện. Trong lòng đối cảnh như họa điểm này oán hận chậm rãi giảm bớt. Có lẽ là tâm tâm tương tích đi. Cũng có thể là hai người đối chiến thứ nhất quá lâu. Không có đối thủ cũng là một loại tịch sao mịch. Maria trong lòng cũng có chút loạn. Nàng là theo bản năng hỏi ra câu nói này. Nếu là Medusa cùng với nàng đối chiến, kia tại cái này không biết bao nhiêu năm thế giới bên trong, nàng một người cũng tựa hồ không có ý gì. Muốn đi làm ta không có hoàn thành sự tình, nhiệm vụ hoàn thành. Cảnh như họa đối Maria ngữ khí cũng không còn cứng rắn như vậy, câu câu có gai. Như không phải là vì nhiệm vụ, cảnh như họa cần gì phải khắp nơi khó xử ép sát. Nghe cảnh như họa trong giọng nói hòa hoãn, Maria sững sờ, trực giác để Maria cảm thấy nàng cũng muốn biến mất ở đây. Maria sinh ra một loại bàng hoàng, Giê-xu rời đi, Medusa cũng muốn rời khỏi. Kia nàng ở đây người quen biết lại có ai, có thể mang ta lên sao? Maria nhìn cảnh như họa bên mặt, nói bổ sung, đừng quên ta thế nhưng là ngươi huyết nô. Nói xong câu này, Maria giống như trắng men mặt có chút xá, nhưng cảnh như họa mỉm cười. Nguyên lai Maria vẫn chỉ là cái không có có thành thục thiếu nữ. Sự kiện kia chỉ có thể từ ta đi làm money, có lẽ là thật lâu không có tâm bình khí hòa nói chuyện. Qua, cảnh như họa đối với Maria truy vấn cũng không có không kiên nhẫn, cũng không có lãnh đạm đáp lại. À, vậy ngươi lúc nào thì trở về? Maria có chút thất vọng, cũng có chút xấu hổ vòng lấy cánh tay, hỏi, không biết. Có thể sẽ không trở lại nữa đi. Cảnh như họa cười nhạt một tiếng. Có chút không xác định vẫn sẽ hay không cùng Liên Tiêu Áo Kỳ họa thế giới kia đồng dạng. Xuyên trở về tiếp tục nhiệm vụ. Nhưng cảnh như họa cảm thấy khả năng không lớn. Dù sao thế giới này nhiệm vụ đã triệt để hoàn thành. Thượng bộ phần dưới đều đã kết thúc. Sẽ không còn có tâm đắc cố sự diễn sinh. Cảnh như họa cũng nhìn kia còn lại cố sự, xác thực không có ở cái thế giới này, không trở lại. Maria sững sờ, lập tức nhíu mày lại, lạnh lùng nhìn xem cảnh như họa, đâm nói, đừng quên mối thù của ta còn chưa báo, ngươi là sợ sao? Cảnh như họa không có lên tiếng, chỉ là duỗi ra ngón tay, điểm tại Maria trên trán. Một đoàn huyết sắc đồ vật chậm rãi rót vào tại Maria trong đại não. Cảnh như họa thân hình bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Mà Maria cánh chim màu trắng bắt đầu chậm rãi biến thành màu đen. Kia một đầu màu đen mái tóc trở nên nhu dài, biến thành kim sắc, con mắt biến thành huyết hồng sắc. Maria sững sờ nhìn xem cảnh như họa biến mất địa phương. Chợt, nước mắt cứ như vậy rơi xuống. Trong không khí bốc hơi. Medusa, ngươi vẫn như cũ khiến người chán ghét. Maria huy động cánh chim màu đen hướng trên lục địa lớn nhất một tòa rừng rậm bay đi. Nơi đó có tòa cổ xưa tòa thành, là huyết hoàng nơi ở. Cảnh như họa chưa hề đi qua. Đi làm huyết tộc hoàng, đi cùng ác ma kia vương người sinh hoạt chung một chỗ. Maria tức giận run lên cánh, rơi vào tòa thành bên ngoài trên một thân cây. Nhìn xem trong thành bảo bay ra một đám đen nghịt con rơi. Maria mắt nhìn mình to lớn, cánh đen bàng, trong mắt màu đỏ bên trong hiện lên mỉm cười. Các ngươi bọn này con rơi, nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ rơi vào ta Maria trong tay đi. Maria nói xong, liền dương cánh hướng về trong thành bảo bay đi. Hết chương.